Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 787, chương 786. Cấm ma kết giới, hô, trên bầu trời, cuồng phong tại gào thét lên cuốn lên, mang đến trận trận giá rét thấu xương, giống như có thể sâu tận xương tủy, cực kỳ lạnh buốt. Tại dạng này trên không trung, nhân loại căn bản là không có cách bình thường chuyển động. Nhiệt độ thấp hội cướp đi thân thể bọn họ nhiệt lượng. Thiếu dưỡng sẽ trở thành vì bọn họ chí mạng nguyên nhân cái chết. Lại thêm này, cuồng phong gào thét cùng không giống với mặt đất khí áp. Người bình thường tại đây bên trong khẳng định đến tiếp nhận vô cùng ác liệt tình huống. Làm sao có thể đủ bình thường chuyển động? Nhưng giờ này khắc này bên trong, tại trôi nổi tại đám mây chiến hạm trước đó, một tên thiếu niên hoàn toàn chính xác xuất hiện, gào thét gió lạnh không có cướp đi nhiệt độ của người hắn. Chỉ là làm hắn trên người áo khoác bay phất phới, rơi ra vô số sáng chói hỏa phấn, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thần, cực kỳ rung động lòng người. Rama liền nương tựa theo kim ô áo khoác phòng hộ chống cự ở ngoại giới ảnh hưởng. Cho dù là tại dạng này không trung đều có thể vẻ mặt như thường. Thậm chí dùng chú thuật giải quyết thiếu dưỡng khí vấn đề. Có thể tự do tự tại trao liệng cửu thiên. Thậm chí rời đi tầng khí quyển. Đi tới vũ trụ đều hoàn toàn không có vấn đề. Dạng này Rama chỉ là nhìn chăm chú phía trước chiến hạm. Lộ ra tràn ngập khiêu khích ý vị nụ cười. Nụ cười kia tựa hồ liền kích thích đối phương. Nhường tên là Daedalus lục lên chiến hạm bỗng nhiên chuyển động. Răng rác, đây là trên chiến hạm đại pháo hồn nhiên nhất chuyển. Đối hướng về phía trước chỗ kích thích động tĩnh. Daedalus chủ pháo cứ như vậy theo trên thân hạm ló ra. Nhắm ngay Rama, đông, một giây sau. Tại đại pháo kích phát tiếng dưới, mãnh liệt pháo kích như lao nhanh hỏa diễm, đánh phía Rama vị trí, bành, tiếng nổ mạnh bên trong, đạn pháo đánh trúng vào Rama chỗ trên mặt đất, ở nơi đó nhấc lên một mảnh bạo viêm, khơi dậy sóng lửa, giống như thịnh đại pháo hoa một dạng, ở trên không trung tóe hiện, đáng tiếc, cái này là các ngươi hiện tại duy nhất có thể làm ra chống cự sao. Bảo viêm bên trong, một thanh âm chậm rãi vang lên, thật là khiến người ta cảm thấy có chút mất hứng đây. Rama liền thản nhiên nói nếu như vậy, người khoác áo khoác thân ảnh tại sóng lửa bên trong chậm rãi xuất hiện. Trên thân không hư hại chút nào, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama đem trong tay một viên chú phù đánh ra, khiến cho ở trên không trung phun tỏa hào quang. Thế là vô số hồ diễm theo bên trong hóa thành đạn pháo, mãnh liệt bắn đi ra, chính là hỏa hành phù, tựa như là vì nói cho đối phương biết, giống dạng này pháo kích, chính mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một dạng, hỏa diễm đạn pháo giống như mưa như chút nước mưa xa. Từng cái đánh phía Daedalus vị trí, ông, Daedalus không gian chung quanh lập tức vặn vẹo lên. Nhường một phát hỏa diễm đạn pháo giống như đánh vào không trung bên trong giống như. Toàn bộ xuyên thấu qua Daedalus thân hạm, lướt về phía chiến hạm phía sau. Thấy cảnh này, Rama không có nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại lần nữa xác nhận, Daedalus trên thân chở khách chính là không gian hệ Magic Circuit. Mặc dù là cùng Magnus Liêm Cát, khác biệt loại hình. Cũng không là chuyển di dùng mạch kín, mà là vặn vẹo dùng mạch kín. Có thể hai bên đều là không gian hệ đại ma thuật. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đông đông đông đông, Daedalus liền ỉ vào đối không gian vặn vẹo. Hoàn toàn không sợ bên ngoài công kích. Chỉ là kích phát lấy chủ pháo. Nhường pháo kích mãnh liệt như lửa. Không ngừng đánh phía Rama vị trí. Đối với cái này, Rama chỉ là đánh ra mấy viên hỏa hành phù, khiến cho hỏa hành phù lên chú lực lần nữa được giải phóng. Hóa thành phô thiên cái địa hỏa diễm đoàn khối, nghênh hướng đột kích pháo kích, bành bành bành bành, trong lúc nhất thời, Trên không trung, hỏa lực cùng hỏa lực va chạm hóa thành từng đợt nổ tung cùng trùng kích, nhường nóng rực sóng lửa tứ tán, chung quanh tầng mây tức thì bị triệt để thổi bay, không dư thừa mảy may. Rama dùng lực lượng một người đối kháng một tàu chiến hạm. Ở trên không bày ra dạng này kịch chiến, khiến cho đến hết thảy dùng đủ loại thủ đoạn dòm ngó cuộc chiến bên này người vì đó run sợ. Nhưng đối với Rama mà nói, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Từ khi tâm nhãn tiến vào thần chi lĩnh vực về sau, Rama đối đủ loại chú thuật đều có một cái cực lớn cải tiến cùng cải tiến. Còn có càng cao trưởng khống cùng sử dụng, liền chế tác phù triện năng lực đều tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Thậm chí cải tiến chữa trị phù, khai phá ra bổ huyết phù đến. Có thể nghĩ, đi qua hắn tay chỗ chế ra phù triện đẳng cấp bây giờ hội cao bao nhiêu? Nếu là tại Tokyo Raven thế giới bên trong, Rama chiêu này chế phù thuật cũng đủ để áp đảo tất cả nhân viên kỹ thuật phía trên. Vẻn vẹn đi bán phù đều có thể phát tài a. Bởi vậy, nếu như là hiện tại Rama, chỉ cần một viên hỏa hành phù đều đủ để so sánh am hiểu hỏa hối chú, chuyên nghiệp phất ma quan. Hiện tại, dạng này chú phù liền bị Rama giống như không cần tiền ném ra, hóa thành vô số hỏa diễm đạn pháo, oanh hướng về phía trước. Dưới tình huống như vậy, không có bất cứ người nào phát hiện, vô số hỏa hành phù bên trong, đúng là xen lẫn không ít bùa hộ mệnh. Này chút bùa hộ mệnh liền lướt qua không trung, giống như bài binh bố trận một dạng, từng cái đứng tại Daedalus chung quanh, đem bao vây lại, tranh, một đoạn thời khắc bên trong, này chút bùa hộ mệnh dồn dập đều toát ra hào quang sáng tỏ. Đúng là hóa thành một cái kết giới, đem Daedalus bao trùm tại bên trong. Tu lợi ma lợi ma ma lợi ma lợi tu lợi sa bà ha, Rama kết lên thủ ấn. Vịnh sướng ra có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn. Tại đây một chân ngôn gia trì phía dưới, bao phủ lại Daedalus kết giới nhận lấy cường hóa. Hơn nữa, còn là cực đoan cường hóa. Liền tại mạnh như vậy hóa phía dưới, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Nguyên bản tại Daedalus chung quanh dao động không gian đột nhiên trệ dưới, không còn có bất kỳ vặn vẹo, khôi phục nguyên trạng. Rama đúng là đem kết giới cho cường hóa đến cực hạn, tiến tới đem kết giới phong tỏa khu vực không gian cho hoàn toàn ổn định lại. Đó cũng không phải cỡ nào khó mà làm được chuyện tình. Ban đầu cái gọi là kết giới liền có được đủ loại hiệu quả. Có kết giới có thể ổn định linh mạch, có kết giới có thể để phòng ngự ngoại địch, có kết giới có thể chống cự chú thuật, có kết giới có thể để xua tan đám người. Rama hiện tại sử dụng kết giới liền có được có khả năng trấn thủ linh khí công hiệu, đem cường hóa đến cực hạn. Như vậy, lại hỗn loạn linh khí đều sẽ khôi phục lại không có gì lạ tình huống. Đương nhiên, làm đồng căn đồng nguyên thần bí, ma lực cùng ma thuật tại dạng này kết giới tác dụng dưới, tự nhiên cũng liền không cách nào lại gây sóng gió, toàn bộ đều sẽ bị trấn áp. Nói cách khác, này một cấm ma kết giới khai phá cuối cùng là phát huy được tác dụng. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, chợt Rama trên người áo khoác bỗng nhiên chấn động, khiến cho bằng tốc độ kinh người lướt về phía Daedalus. Phong bế Daedalus kết giới lập tức mở ra một cái cửa vào, nhường Rama có thể thuận lợi tiến vào. Cứ như vậy, Rama cực kỳ thuận lợi rơi vào Daedalus bong thuyền, leo lên chiếc này vô phương bị ngoại vật chỗ can thiệp lục lên chiến hạm. Ngay trong nháy mắt này, ghê gớm, một cái tức giống như bất đắc dĩ, lại như tán thưởng thanh âm truyền đến. Có thể bằng vào lực lượng của mình leo lên Daedalus, khó trách Edward Rutherford sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Vừa mới nói xong, tại cầu tàu phương hướng, một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Edmund. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,